Trong lòng của Nhã Tuệ run lên, sắc mặt trắng bệch nói: "Ý anh là người nhà họ Tưởng hoặc người nhà họ Trang vì cơ nghiệp nhà mình không bị chiếm đoạt nên lập kế hãm hại Đường Chí Long?" Lâm Sở Nhai chỉ nhàn nhạt nở nụ cười: "Có đúng không?" Nhã Tuệ lại nhìn Lâm Sở Nhai căng thẳng hỏi. Anh mỉm cười nhìn Nhã Tuệ: "Cô nghĩ xem, Đường Chí Long không chỉ có thực lực, còn có dũng, có mưu, thậm chí rất trung thành. Bất kỳ ông chủ nào cũng sẽ thích. Nhưng có đôi khi ông chủ đưa cho cô một số thứ cô không thể nhận. Nếu muốn nhận cũng phải cẩn thận. Ví dụ như chức cao, ví dụ như quyền trọng, thậm chí tài sản. Đây là thủ đoạn, thủ đoạn nhốt chặt cô, cũng là một lợi thế sau này để có thể khống chế cô. Bây giờ một số công ty không chút nào úy kỵ cho cô rất nhiều thứ để cho cô tạm thời trung thành. Nhưng đến một lúc nào đó cô không còn giá trị lợi dụng nữa, anh ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi." Trái tim của Nhã Tuệ lại đập thình thịch. "Đây, cô nhìn xem." Lâm Sở Nhai tay cầm con chuột, nhẹ nhàng mở tài liệu về tài sản của Đường Chí Long thu về nói: "Sau khi ông ấy xảy ra chuyện, kiểm kê tài sản có mấy nhà hàng cùng một chuỗi nhà hàng Tây khác, cùng vài miếng đất. Nhưng những thứ này so với cổ phần Hoàn Cầu quả thật là một sợi lông của 9 con bò. Cho nên ông cụ Tưởng thật thông minh. Lúc đó ông cụ không cho Đường Chí Long nhiều tài sản riêng, ngược lại để cho ông ấy gia nhập cổ đông. Sau khi sự kiện điều tra ông ấy tham nhũng, thu lại toàn bộ gia sản của ông ấy." Hai mắt Nhã Tuệ lóe lên, hoảng sợ nói: "Chẳng lẽ chú Đường không nên tiếp nhận cái gì đó của nhà họ Tưởng?" "Rất nhiều chuyện không thể nói chính xác đâu. Lúc ấy xảy ra chuyện, kỳ thực chỉ có bản thân người trong cuộc mới biết. Bởi vì tôi xem kỹ, Đường Chí Long này cùng nhà họ Trang và họ Tưởng chung sống hơn 10 năm, lẽ ra phải hiểu rất rõ nhiều chuyện. Trong quá trình đó thì nhất định là có chuyện gì khác xảy ra, sau đó mới xảy ra sự kiện xấu. Bởi vì cổ phần Hoàn Cầu cũng không phân chia cho người bình thường." Lâm Sở Nhai nói: Thật là hãm hại." Trái tim của Nhã Tuệ vẫn còn đập thình thịch. "Để cô nhìn xem, tham nhũng hơn 1 tỷ, Đường Chí Long còn có thể toàn thân rút lui. Như vậy chỉ có 2 lý do thôi." "Cái gì?" "Một là đến lúc ông ấy phải rời đi, tôi nghĩ cách để đưa ông ấy đi. 2 là ông ấy không có phạm tội." Lâm Sở Nhai nói gần như rất chắc chắn. Nhã Tuệ cảm giác mình sắp hít thở không thông, sắc mặt của cô hơi trắng bệch, lại dục: "Xem tiếp." Lâm Sở Nhai gõ bàn phím để cho tài liệu lật sang tờ khác. Nhưng trong màn hình sau khi xuất hiện Đường Chí Long tham nhũng, tài liệu trống rỗng một đoạn lớn, một năm một trang. Lâm Sở Nhai không lên tiếng. Nhã Tuệ cảm giác mình không thở nổi, mắt xoay tròn mấy cái, âm thầm suy nghĩ Đường Chí Long gặp chuyện không may, có thể liên quan đến âm mưu của hai nhà Trang Tưởng hay không. Cho nên chú mới không hy vọng Khả Hinh gả vào nhà họ Trang. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy không ổn. Đang lúc ngổn ngang trăm mối, khóe mắt liếc thấy tư liệu của Đường Chí Long được lưu trữ ở hộc tủ thứ 3. Cô lập tức căng thẳng, tiến lên theo phương hướng ngăn tủ, đi tới trước kệ chứa tài liệu của Đường Chí Long, lập tức nắm chặt USB màu trắng ở trên kệ tài liệu. Lâm Sở Nhai bất đắc dĩ đi lên trước, muốn nhắc nhở cô không thể tùy tiện mang đồ ra bên ngoài. Nhưng Nhã Tuệ lập tức xoay người, nắm chặt USB trong tay, giấu ở phía sau, tựa vào trước kệ, cúi đầu nói: Tôi vừa mới nhìn thấy tài liệu phần kế tiếp là tài liệu lấu ăn tâm đắc của ông ấy. Tôi muốn mang về nhà xem một chút." "Không được." Lâm Sở Nhai cười nói, mặc dù giọng nói dịu dàng nhưng vẫn rất kiên quyết. Hai mắt của Nhã Tuệ xoay tròn nhưng vẫn căng thẳng, thở nhẹ một hơi. "Tôi thật sự muốn mang về nhà xem một chút." Lâm Sở Nhai im lặng nhìn cô. Nhã Tuệ dùng ánh mắt dịu dàng van xin nhìn Lâm Sở Nhai, căng thẳng nói: "Anh xem tài liệu cá nhân của ông ấy rồi đúng không? Một nhân vật như ông ấy nấu nướng thức ăn, nhất định Lâm Sở Nhai đột nhiên đưa hai tay ôm Nhã Tuệ vào trong ngực. Nhã Tuệ ngẩng đầu nhìn anh, mặt ửng đỏ, khẽ kêu một tiếng: Anh làm gì vậy?" Lâm Sở Nhai vừa nhìn cô vừa khẽ mỉm cười, đôi tay lướt qua bên hông mảnh khảnh của cô, đi tới ngang thắt lưng, nắm nhẹ USB trong lòng bàn tay, hết sức lịch sự lấy lại mới nói: "Nếu như muốn tài liệu nấu nướng của ông ấy, tôi tự tìm cho cô. Nhưng đây là bí mật của tập đoàn, không thể cấp cho bất cứ ai. Cô cũng không được." Mặt của Nhã Tuệ ửng đỏ, cúi xuống không nói lời nào. Lâm Sở Nhai nhìn cô một cái, mới trả USB về chỗ cũ, nắm nhẹ bả vai của cô nói: "Đi thôi, đứng đây lâu như vậy cũng mệt rồi." Nhã Tuệ có chút không cam lòng, quay người, vẫn quay đầu liếc nhìn Học Tủ. "Đi thôi, nếu muốn hạnh phúc thì gả cho tôi là được." Lâm Sở Nhai lại mỉm cười nói. Nhã Tuệ không nói lên lời, nhìn anh một cái. Lâm Sở Nhai khụ khụ hai tiếng, giả bộ đẹp trai dẫn cô ra ngoài. Nhã Tuệ cũng nhàn nhạt mỉm cười, vừa bước đi vừa vụng trộm nhẹ bỏ USB màu trắng vào trong túi. Chương 657. Chỗ trống cuối cùng. Đau, đau đớn. Không biết Đường Khả Hinh tỉnh lại từ lúc nào, cả người quấn rúc trên giường, tay không ngừng bưng bụng, mặt tựa vào trên nệm trắng như tuyết, thở nặng nề, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt. Nhã Tuệ đẩy cửa đi tới, kinh ngạc nhìn bộ dáng khổ sở của Đường Khả Hinh. Cô kêu lên một tiếng, chạy như bay qua, đau lòng kêu to: "Khả Hinh, cô làm sao vậy?" "Đau." Sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, lại co rút hai chân, mồ hôi nóng nhỏ giọt, hơi thở nặng nề, bụng đau đớn như từng đợt sóng cuốn tới. "Cô..." Nhã Tuệ tính toán thời gian một chút, cứ nghĩ tới lúc này cô đã đến kỳ kinh nguyệt, liền nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, nghi ngờ, đau lòng nói: "Kỳ lạ, mặc dù cô ấy rất gầy, nhưng thân thể khỏe như trâu, cho tới bây giờ cũng không có đau ốm. Lần này có phải có áp lực lớn cho nên mới bị như vậy hay không?" Đường Khả Hinh không biết, chỉ cuộn tròn thân thể, mồ hôi nóng nhỏ xuống. "Vậy cô không cần về khách sạn làm buổi chiều nữa, hơn nữa cũng đừng uống rượu nữa." Nhã Tuệ nhắc nhở. Đường Khả Hinh không trả lời, chỉ nặng nề thở dốc một hơi, yếu ớt hỏi: "Chị đi đâu vậy?" Nhã Tuệ nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, có chút căng thẳng nói với cô: "Tôi đến kho dữ liệu của Hoàn Cầu, tra được một chuyện, có thể có liên quan đến chuyện cha của cô phản đối cô và Tổng Giám Đốc." Đường Khả Hinh nghe những lời này, mềm nhũn không còn hơi sức, ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi lộ kinh ngạc, hơi thở nặng nề nói: "Vậy tra được cái gì?" Hai mắt của Nhã Tuệ lóe lên, nhìn Đường Khả Hinh có chút băn khoăn, nhưng vẫn nói: "Tôi điều tra được, tài liệu thể hiện, thì ra lúc ấy, cha của cô đi khỏi tập đoàn Hoàn Cầu là vì tham nhũng 1,2 tỷ. "Cái gì?" Trái tim của Đường Khả Hinh đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt hỏi: "Cha của em?" "Dĩ nhiên, tôi không tin, bởi vì Lâm Phó Tổng cùng điều tra." Nhã Tuệ nhanh chóng nhìn cô nói tiếp: "Anh ấy cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, giống như cảm thấy năm đó chú Đường công cao hơn chủ bị hãm hại đi khỏi." Hai mắt của Đường Khả Hinh lóe lên, nghĩ tới lúc ấy cha phản đối mãnh liệt, thật chẳng lẽ có liên quan đến tập đoàn Hoàn Cầu? "Còn có..." Nhã Tuệ lập tức từ trong túi sách của mình lấy ra USB màu trắng, nói nhanh: "Trong này có tất cả tư liệu của cha ở Hoàn Cầu, bao gồm tài liệu nấu ăn tâm đắc của chú, còn có tư liệu quá trình điều tra lúc chú ấy thông qua việc thu mua vườn nho đã tham nhũng đến 1,2 tỷ. Khả Hinh kinh ngạc, chống mạnh người ngồi dậy, nhận lấy USB trong tay Nhã Tuệ. Mặc dù thân thể đau đớn, nhưng vẫn cảm thấy có chút căng thẳng, ngẩng đầu lên, nhìn bạn thân, nghi ngờ nói: "USB này cũng không thể tùy tiện lấy ra, chị làm thế nào mà đoạt được?" Mặt của Nhã Tuệ có chút ửng đỏ, bật cười: Tôi thiếu chút nữa, dùng mỹ nhân kế." Đường Khả Hinh kêu lên một tiếng nói: "Chị..." "Không có đâu, đùa với cô thôi. Lúc tôi vừa mới đi qua, gặp được Lâm Phó Tổng, liền nhờ anh ấy đi vào chung với tôi. Sau khi chúng tôi cùng xem những tài liệu này, tôi len lén đổi USB về, thiếu chút nữa bị Phó Tổng phát hiện." Đường Khả Hinh cảm động, cũng đau lòng nhìn bạn thân. Nhã Tuệ mỉm cười, vươn tay, vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, dịu dàng nói: "Không có chuyện gì, quan trọng hơn hạnh phúc của cô. Dù ai cũng không hiểu cô, nhưng tôi hiểu, cô xứng đáng được bất kỳ người nào quý trọng." Trong lòng của Đường Khả Hinh đau xót, hai mắt rưng rưng. "Nếu như ưa thích Tổng Giám Đốc Trang như vậy, thì phải cố gắng lên. Dĩ nhiên, chúng ta không thể không chú ý đến hạnh phúc của cha mình. Nhưng chúng ta cũng phải hạnh phúc, bởi vì đây chính là sự hiếu thuận. Cố lên Khả Hinh." Nhã Tuệ cổ vũ Đường Khả Hinh. Trong lòng của Khả Hinh ấm áp, chợt tiến lên ôm Nhã Tuệ, cảm động nghẹn ngào nói: "Cảm ơn chị, Nhã Tuệ." "Đừng cảm ơn,

vườn nho là nhà họ Trang. Cô chọn vườn nho, cha của cô có thể nghiêng về nhà họ Trang. Trong lòng của Đường Khả Hinh run lên, có chút sóng gió nổi lên. Bây giờ chúng ta hoàn toàn không thấy rõ, nhưng tôi lại mơ hồ cảm giác cha của cô phản đối cô và Tổng Giám Đốc Trang ở bên nhau là sợ cô bị tổn thương, bởi vì chú ấy chính là vật hy sinh đầu tiên của hai dòng họ. Nhã Tuệ thừa dịp trở lại, ngồi ở trên xe phân tích. Đường Khả Hinh cũng xoay tròn suy nghĩ chuyện này. Còn có một chuyện nữa, Nhã Tuệ không biết nên nói cho Đường Khả Hinh hay không. Chuyện gì? Nhã Tuệ do dự một lát, rốt cuộc nhìn Đường Khả Hinh. Cuối cùng, lúc tôi và Lâm Phó Tổng đi khỏi, phát hiện máy vi tính chưa đóng, chúng tôi liền phải đóng mới rời khỏi. Nhưng Lâm Phó Tổng cảm thấy có mấy trang trống không, có chút ngạc nhiên, nên gọi điện cho Tô Phó Tổng, hỏi anh ấy muốn tìm phần mềm crack máy vi tính. Cuối cùng tôi nhìn thấy phía trên tài liệu viết rõ ràng cha của cô đã qua đời rồi. Đã qua đời? Đường Khả Hinh kích động nhìn Nhã Tuệ kêu to. Cha của em vẫn còn sống trên thế giới này, tại sao trong tài liệu đó cha của em đã qua đời? Chuyện này rốt cuộc là muốn lừa gạt ai? Nhã Tuệ cũng không rõ ràng. Cha của em trung thành cả đời vì Hoàn Cầu. Đường Khả Hinh quay đầu, hai mắt lóe lên nước mắt mãnh liệt, nắm chặt quả đấm, thở hổn hển nói. Mặc kệ là ai hãm hại ông ấy, tại sao lại muốn nói ông đã qua đời? Tại sao? Em nhất định phải điều tra rõ chuyện này, bắt được người hãm hại ông, trả cho cha em một lẽ công bằng. Chương 658: Vật về chủ cũ. Tại tổng công ty Hoàn Cầu, phòng làm việc của chủ tịch Trang, Trang Tình Vũ ngẩng đầu, cau mày nhìn thư ký nói: "Không thấy USB." "Dạ đúng vậy, giữa trưa chúng tôi đi qua, phát hiện đã không thấy USB, mà Lâm Phó Tổng cùng quản lý Lưu, quản lý bộ phận tiệc đã từng đi vào tra tìm tài liệu lúc 12 giờ 30 phút." Thư ký cung kính trở lại: "Quản lý Lưu, quản lý bộ phận tiệc." Trang Tình Vũ nhàn nhạt suy nghĩ một chút, liền căn dặn: "Tìm Thái Hiền tới đây cho tôi." "Vâng." Thư ký lập tức đi ra ngoài. Không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi." Hai mắt của Trang Tinh Vũ xoay tròn suy nghĩ chuyện này. "Chủ tịch, ngài gọi tôi." Lúc này Thái Hiền nhanh chóng đi tới, nhìn Trang Tinh Vũ mỉm cười hỏi. Trang Tinh Vũ không biết con trai có được bao nhiêu, liền căn dặn: "Kho cơ sở dữ liệu của chúng ta bị mất một phần tài liệu quan trọng. USB này có dữ liệu vô cùng quan trọng. Nghe nói là quản lý bộ phận tiệc cùng Lâm Sở Nhai đã từng vào." Thái Hiền nghe vậy sửng sốt. "Đoán chừng không đến bao lâu sẽ có người đề phòng phát hiện sao chép USB trả lại chỗ cũ. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của cậu là phái người giám sát xem người nào mang USB đi. Nếu như là hai người bọn họ thì coi như xong, nhưng có người thứ ba thì không được bứt dây động rừng, theo dõi anh ta rồi báo cáo với tôi." Trang Tinh Vũ nhàn nhạt căn dặn. "Vâng." Thái Hiền gật đầu. "À, còn có chuyện này nữa, tôi không muốn để cho Hạo Nhiên biết, cố gắng hỏi thăm xem Sở Nhai biết được bao nhiêu rồi." Trang Tinh Vũ lại căn dặn tiếp. "Vâng." Thái Hiền gật đầu, sau đó liền hỏi: "Ngài còn căn dặn chuyện gì khác không ạ?" "Rốt cuộc bây giờ chai rượu đỏ kia ở nơi nào? Nếu muốn biết tung tích của nó, phải chăng bắt đầu tìm kiếm từ đâu?" Trang Tinh Vũ cau mày suy nghĩ đến vấn đề này, thở dài một hơi. Tại căn nhà trọ nhỏ, Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ đi vào phòng, theo ánh đèn màu tím trong phòng, sau đó đi tới trước tủ rượu. Ánh sáng trong suốt chiếu vào chai rượu đỏ ở bên trong đang nhẹ nhàng phát sáng. Mặc dù có lẽ đã hơn trăm năm, nhưng nó vẫn không có chút nào cũ kỹ, ngược lại tỏa ra ánh sáng trầm ổn. "Cô cảm thấy chai rượu đỏ này..." Nhã Tuệ nhìn bản thân, quay sang nói: "Cô cảm thấy chai rượu này có quan hệ đến chuyện trong quá khứ?" Đường Khả Hinh lắc đầu một cái: "Em không biết, em chỉ có một loại cảm giác, giống như rất nhiều việc cũng có thể bởi vì nó mà phát sinh." "Lúc ấy người giao cho cô chai rượu thật đã chết rồi sao?" Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh căng thẳng hỏi. "Em tận mắt nhìn thấy anh ấy ngã vào trong vũng máu, khuôn mặt kinh khủng. Đến bây giờ em vẫn còn nhớ, anh ấy nói muốn em mang chai rượu này nhất định đưa đến tay ông cụ Tưởng. Nhưng ông cụ Tưởng đã chết rồi, có phải xem chuyện này đã qua hay không?" Đường Khả Hinh vẫn nghi ngờ chuyện này, Nhã Tuệ cũng phiền não im lặng. Đường Khả Hinh đang tầm trầm tư suy nghĩ, thân thể hơi dựa vào trước vách tường, đột nhiên ngửi được một mùi chua trong khe tủ. Đây là mùi chua của gỗ mới. Cô bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nhớ tới cha đã từng nói, tương lai nếu như Khả Hinh có thể nếm được cái mùi vị này từ người nào đó ngoài cha ra, nhất định phải hết sức cung kính họ, bởi vì đó là người cha của con tin tưởng nhất. Thậm chí tương lai họ có thể mang tới cho con hạnh phúc. Em nghĩ ra rồi. Đường Khả Hinh nhanh chóng đứng thẳng người, nhìn Nhã Tuệ căng thẳng. Lúc chị nói em chọn đồ vật đoán tương lai, bắt được ly rượu đỏ, như vậy nói cách khác, cha của em vẫn tin tưởng Chủ tịch Trang. Mà cha của em cũng từng nhắc nhở với em, Chủ tịch Trang là người đáng để em tin tưởng. Dù sao hiện tại ông cụ Tưởng đã chết, em có thể giao chai rượu đỏ này cho Chủ tịch Trang được không? Nhã Tuệ nghe vậy, cho dù có chút lo lắng nhưng vẫn hết sức tin tưởng người nhà họ Trang, căng thẳng. Cô chắc chắn chứ? Đường Khả Hinh lại chậm rãi nhìn chai rượu, nhớ tới ánh mắt như chim ưng trong bóng tối, nặng nề nói, vật về chủ cũ thôi, bởi vì đời này của em cũng không thể mở nó ra. Nếu như chai rượu này thật sự có quan hệ trọng đại, em cũng muốn lấy chai rượu này đổi lấy công bằng cho cha em. Em tuyệt đối không tin cha của em biết làm cái loại chuyện đó. Em không muốn tội của ông ấy bị ghi vào trong lịch sử. 3 giờ chiều, Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ mang theo một túi sách thường dùng để mua sắm. Bên trong chứa chai rượu đỏ gần 100 năm. Sắc mặt hai người trầm trọng, cùng nhau đi về phía trước. Tiểu Vi và Tiểu Hà nhanh chóng đi theo phía sau, nhìn bốn phía xung quanh. Hôm nay hai người các người làm sao vậy? Nấu 3 nồi cơm để ở trên bàn, sao lại không thấy các người ăn? Nhã Tuệ quay đầu, mặc dù tâm trạng căng thẳng nhưng vẫn nhìn bọn họ, mỉm cười nói. Sắc mặt của Tiểu Vi và Tiểu Hà lạnh lùng khác thường, không nói lời nào. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ sửng sốt, quay đầu nhìn bọn họ. Kỳ lạ sao? Hai chị em ngạc nhiên, cười đi về phía trước. Một bóng đen đột nhiên như gió gấp gáp bay đến, trong tay cầm lưỡi dao sáng loáng lao tới, hét lên. Em không yêu tôi thì giết chết em. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ hoảng sợ đến mặt hoa, thất sắc ngã trên mặt đất, ôm nhau khiếp sợ kêu to. Tiểu Vi nhanh như chớp khống chế người trước mặt, đè xuống đất, lật cổ họng của anh ta mới phát hiện đây là một người không bình thường, đang giãy giụa lung tung, ánh mắt vặn vẹo khác thường. Sắc mặt của cô chậm chạp nói, là một kẻ điên. Bảo vệ ở xa nhanh chóng chạy như bay tới, vội vàng nói xin lỗi với hai cô, bởi vì quản lý sơ sót để người ngoài tiến vào. Tiểu Vi và Tiểu Hà đồng thời nhìn người kia, phân tích anh ta chính là người mới vừa rồi áp sát phía sau gốc cây, trong lòng mới hơi buông lỏng. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ, hai cô gái đồng thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, ôm nhau không cả dám nhúc nhích. Đứng lên, không sao đâu. Đôi song sinh, hai người đỡ hai người lên. Nhã Tuệ vừa ôm Đường Khả Hinh đứng lên, nuốt nước miếng, sắc mặt tái nhợt. Ăn nhiều cơm như vậy, quả nhiên là không uổng phí nuôi các người. Tiểu Vi và Tiểu Hà cùng cười, bảo vệ nói xin lỗi một lần nữa mới nhanh chóng mang người đi. Đi thôi, chuyện lớn quan trọng hơn. Nhã Tuệ lại kéo tay Đường Khả Hinh, nhanh chóng đi về phía trước. Tòa nhà hoàn cầu vô cùng tráng lệ. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ đứng trước tòa nhà, nhìn nó cao vút trong mây, tâm trạng lại không khỏi nặng nề. Cô nghĩ xong chưa? Nhã Tuệ đột nhiên quay đầu nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Khả Hinh ôm chặt túi sách, cảm thấy ở chung với chai rượu đỏ hơn 3 năm sắp rời khỏi mình, trong lòng lại có một loại cảm giác nặng nề đè nén không nỡ, giống như người đàn ông đó trong bóng tối cúi đầu hôn mình, lộ ra cuộc sống đầy nhiệt tình. Người đó nặng nề bỏ qua sinh mạng để ủy thác, trong lòng cô lại có một chút lung lay. Khả Hinh. Nhã Tuệ hiểu bản thân của mình mới nói, tôi biết rõ cô không nỡ xa chai rượu đỏ này, nhưng là dựa vào sức của tôi và cô, muốn giải quyết một chuyện cũng vẫn khó khăn nhất định. Nếu như cô lựa chọn tin tưởng chủ tịch Trang thì nhất định phải tin tưởng tuyệt đối. Đường Khả Hinh lại ôm chặt túi sách, suy nghĩ một chút, quay đầu lập tức nặng nề gật đầu một cái. Sắc mặt hai người nghiêm túc, căn dặn đôi song sinh không cần đi theo, liền căng thẳng bước lên bậc thang đi về phía trước. Đừng căng thẳng, không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Nhã Tuệ thở dài một hơi, ôm nhẹ Đường Khả Hinh đi. đơn rượu mới đã đưa tới chưa? Bà nữ trợ lý trưởng phòng kinh doanh rượu lo lắng hỏi nhân viên làm việc đẩy xe rượu ở bên cạnh. Dạ đến rồi, đã đưa vào phòng kinh doanh. Nhân viên đẩy xe vừa trả lời vừa gấp gáp đẩy xe về phía trước, không ngờ vượt qua quá mạnh. Chưa kịp nhìn kỹ, lập tức đụng phải hai người trước mặt. Đường Khả Hinh ôm chai rượu đỏ, thân thể bị người ta va chạm mạnh. Cô cả người bổ nhào về phía trước, túi xách trong ngực cũng theo vòng cung phía trước muốn rơi. Rượu đỏ! Nhã Tuệ hoảng sợ quát to một tiếng. Đường Khả Hinh cũng nằm dưới sàn, nhìn túi xách sắp rơi xuống, quát lên một tiếng. Rượu của tôi! Một bóng dáng nho nhỏ, giống như con rùa đen, chợt nằm trên mặt đất, lập tức ôm lấy chai rượu. Khả Hinh và Nhã Tuệ sợ đến mất hồn mất vía, đi tới phía trước nhìn xem. Tiểu Nhu ngây ngô ôm túi xách quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm hai người Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ. Tại sao hai người ôm túi xách đi khắp nơi, hôm nay cũng không cần đi làm sao? Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ thở dốc, lập tức nhào đến trước mặt cô, đoạt lấy túi xách trong ngực cô. Biết cô bao lâu nay, lần này là cô ngoan nhất, giỏi nhất. Ánh mắt của Tiểu Nhu sáng lên, híp lại cười nói, có thật không? Làm sao cô biết mà tới đây? Nhã Tuệ ngạc nhiên nhìn Tiểu Nhu. Là quản lý gọi tôi tới đưa đồ ăn cho hai vị thư ký phòng kinh doanh rượu. Chuyện bình thường như vậy, dễ làm mà. Tiểu Nhu ngây ngô cười nói, thế nó không có sao chứ? Nhã Tuệ nhìn Khả Hinh ôm chặt túi, liền thở dốc một hơi, nói với Tiểu Nhu, cô cũng không sao chứ? Dạ không sao. Tiểu Nhu lập tức nâng lên khuôn mặt tươi cười. Mau về đi. Nhã Tuệ căn dặn. Được, tôi đi về làm trước. Nếu không, quản lý nói tôi ở bên ngoài lén đi chơi. Khả Hinh, tạm biệt. Quản lý Lưu, tạm biệt. Tiểu Nhu lập tức nở nụ cười ngọt ngào, liền cất bước đi khỏi. Được Khả Hinh và Nhã Tuệ nhìn theo bóng lưng cô, hơi bật cười, mới vừa muốn xoay người đi về phía trước. Được Khả Hinh lập tức ôm túi xách. Tại sao lại nhẹ như vậy? Cô căng thẳng mở túi xách, chai rượu đã không còn. Cô lúc này mới hồi phục tinh thần, lại kêu to, chai rượu đỏ của tôi đâu rồi? Nhã Tuệ hoảng sợ, vội vàng nhìn khắp đại sảnh, rốt cuộc nhìn thấy chai rượu đỏ kia, theo Tiểu Nhu tiếp được túi xách mở ra, lăn tới trước. Hai người bọn họ lập tức thở một hơi, nhào tới, muốn ôm chai rượu đỏ. Một đôi giày màu đen dừng ở trước chai rượu, hai người dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tưởng Vĩ Quốc dẫn lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đang lạnh lùng nhìn mình. Tim của các cô đập thình thịch, thót ruột gan, hoảng sợ đến không dám nhúc nhích. Chương 659. Anh ấy là một người tốt. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh, đôi mắt lộ ra âm lãnh và đáng sợ như thần chết, chậm rãi mở miệng, hôm nay cô không cần làm việc, chạy tới Hoàn Cầu làm gì? Đường Khả Hinh căng thẳng, trên trán đổ mồ hôi, sau lưng tê dại, hai mắt xốc xếch lóe lên, không nói thành lời. Nhã Tuệ cũng đứng ở một bên, hoảng sợ đến không cả dám thở mạnh. Tôi hỏi cô đấy. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn Khả Hinh, chậm rãi mở miệng. Ánh mắt của Đường Khả Hinh xoay chuyển, trái tim giống như vỡ ra, thấp thỏm nói. Tôi có một chút chuyện muốn tới Hoàn Cầu. Chuyện gì? Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng hỏi. Ánh mắt của Đường Khả Hinh lóe lên, mới lấy can đảm, tới đây gặp thầy giáo, thuận tiện lấy mẫu rượu. Nhắc tới rượu, Tưởng Vĩ Quốc chậm rãi cúi đầu, nhìn chai rượu đỏ trên mặt đất, giống như có chút quen thuộc, nhưng bởi vì nhãn chai rượu quay ngược lại với mình, chỉ chăm chú nhìn kỹ. Đường Khả Hinh lập tức chạy tới, vừa muốn ngồi xổm tựt nhặt chai rượu, Tưởng Vĩ Quốc đã chậm rãi khom người, vươn tay nhặt chai rượu đỏ lên, xoay nhãn chai rượu xem. Trái tim của Nhã Tuệ giống như bị người ta nện một quyền trên ngực, mặt trắng bệch. Đường Khả Hinh giống như bị hoa mắt, hoảng sợ đến trên trán đổ mồ hôi lạnh. Vĩ Quốc. Lúc này, Trang Tinh Vũ cũng dẫn lãnh đạo cấp cao của Hoàn Á, mỉm cười đi ra đại sảnh. Tưởng Vĩ Quốc nắm chai rượu đỏ, quay mặt nhìn, lạnh lùng nhìn Trang Tinh Vũ. Tại sao ông cũng xuống? Đến Hoàn Á, chạy một vòng, có một cuộc họp thôi. Trang Tinh Vũ nở nụ cười, nói dứt lời, lại nhìn Đường Khả Hinh đang đứng một bên, căng thẳng đến sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi, hơi nghi ngờ hỏi, Khả Hinh, con làm sao vậy? Đường Khả Hinh lập tức nhìn chằm chằm Trang Tinh Vũ, căng thẳng đến trái tim cũng muốn nhảy lên cổ họng, nhưng vẫn cố gắng đè nén, miễn cưỡng cười nói, Không, không, không có việc gì đâu ạ. Chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng. Có thể mới vừa rồi lúc con thử rượu hơi nhiều. Cẩn thận thân thể, hôm nào chú sẽ chuẩn bị cho con một chút thức ăn. Trang Tinh Vũ nhìn Đường Khả Hinh nở nụ cười. Dạ, à, vâng. Đường Khả Hinh đành phải miễn cưỡng, liếc mắt nhìn chai rượu Tưởng Vĩ Quốc đang cầm trong tay, hoảng sợ. Tại sao hôm nay không đi thăm Thiên Lỗi? Tưởng Vĩ Quốc nhìn Đường Khả Hinh nhàn nhạt hỏi. Khả Hinh sững sờ, ngẩng đầu nhìn ông. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn cô. Mặc dù vô cùng không thích cô gái trước mặt, nhưng cô là cô con gái mà con trai mình thích. Trải qua chuyện sống chết của con trai, có rất nhiều việc cũng đã nhận ra một chút. Ít nhất là Tuyết Nhi là đứa bé có trái tim nhạy cảm với mọi việc, cũng thích cô, liền chậm rãi nói. Có thời gian đi thăm nó đi. Lúc không có chuyện gì làm, nó đều ở ngay trước mặt những người làm cha làm mẹ chúng tôi, nhớ tới ngươi. Có thể tính tình của dì có chút không tốt, nhưng người thì không có gì, cô phải thông cảm. Bà ấy là một người mẹ, lúc con cái xảy ra chuyện, bà ấy có cử chỉ kích động, tha thứ cho bà ấy. Đường Khả Hinh không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn Tưởng Vĩ Quốc. Tôi vẫn không thích cô, không phải bởi vì cô là con gái nhà bình dân. Có thể tôi cảm thấy khí chất trên người cô không xứng với con trai tôi, nhưng con trai tôi nó thích, chúng tôi cũng không có biện pháp. Có thời gian đến nhà của chúng tôi ăn một bữa cơm. Tưởng Vĩ Quốc nói xong liền chậm rãi đưa chai rượu đỏ trong tay giao lại cho Đường Khả Hinh. Khả Hinh sững sờ nhìn ông, ngơ ngác nhận lấy chai rượu đỏ. Tưởng Vĩ Quốc chăm chú nhìn Khả Hinh, chậm rãi nghiêm nghị nói tiếp. Tôi không giống người khác. Nếu như tôi có yêu cầu cao đối với một người, tôi sẽ vô cùng nghiêm khắc. Cô yêu rượu đỏ như vậy, nếu có một ngày cô thật có thể giành được giải vô địch, tất nhiên phải đến nhà họ Tưởng chúng tôi. Điều này tôi thấy cũng yên tâm đối với cô, bởi vì tôi nhìn ra được cô là một đứa bé có đức tin và trung thành, hiểu ý nghĩa của một chai rượu đỏ. Nó không chỉ thuộc về khách, mà còn là tình cảm của thợ nấu rượu. Có lúc truyền thừa là một chuyện nghiêm túc. Tôi tin tưởng liên quan tới rượu đỏ, liên quan tới tất cả mọi thứ, tất nhiên là cô sẽ cẩn thận phổ biến. Đây là điều duy nhất tôi đánh giá cao về cô, cũng là điều mà tôi cảm thấy con trai tôi nó thật tinh mắt. Chỉ mong cô có thể giữ vững nhân cách tốt đẹp này, cố gắng mà đi về phía trước. Ánh mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, trong đầu lạnh xẹt qua hơn 3 năm trước. Trong một đêm tối tăm, anh nặng nề nghiêm túc lộ ra một loại sinh mạng mênh mông và tuyệt vọng nói. Tôi vừa mới nghe cô đọc tên rượu đỏ, tôi biết cô là người yêu rượu. Thời gian không kịp nữa rồi, rất có thể tôi sẽ gặp bất chắc. Trên người của tôi có một thứ rất quý trọng, làm phiền cô mang nó đến khách sạn Á Châu, giao vào trong tay chủ tịch Tưởng. Nhớ kỹ, không được qua tay người khác, người thân cũng không. Ông ấy nhất định sẽ đền đáp cho cô. Tôi thề, đây là lần đặt cược cuối cùng trong đời tôi, làm ơn. Vĩ Quốc. Trang Tình Vũ nhìn Tưởng Vĩ Quốc, mỉm cười nói. Hôm nay xem ra tâm trạng tốt hả? Mỗi ngày tâm trạng của tôi đều không tệ, chỉ là tôi không muốn bởi vì một chút chuyện tình cảm của mấy đứa nhỏ khiến dòng họ hai bên cho thành nước sôi lửa bỏng như vậy, giống như chúng ta phải đánh nhau chết sống mới cam lòng. Hơn 3 triệu nhân viên của tập đoàn Hoàn Cầu chúng ta là do hai đứa bé này làm chủ. Nếu như có chuyện gì, làm sao mà không phụ lòng liệt tổ liệt tông, cho dù chúng ta xuống suối vàng cũng không trả được món nợ. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh chăm chú, giống như muốn cảnh báo cô, mới nhàn nhạt đi ra ngoài. Trang Tinh Vũ mỉm cười nhìn Tưởng Vĩ Quốc xoay người đi khỏi, mới tới gần Đường Khả Hinh nói. Khả Hinh, con đừng trách bác Tưởng, người cả nhà họ đều là miệng cứng lòng mềm, tuy lời nói có một chút quá mức, nhưng con cẩn thận lắng nghe, đều là tình cảm, chúng ta phải tin tưởng họ. Đường Khả Hinh ôm chặt chai rượu đỏ trong ngực, cũng không nhúc nhích. Nhã Tuệ lo lắng nhìn Đường Khả Hinh, gấp gáp suy nghĩ, rốt cuộc mình muốn làm gì? Trang Tình Vũ nhìn vẻ mặt của Khả Hinh như thế, đang ngạc nhiên, không nhịn được, cúi đầu nhìn chai rượu đỏ cô ôm trong ngực. Đường Khả Hinh lập tức ôm chặt nó vào ngực, hai mắt lóe lên mãnh liệt. Khả Hinh. Trang Tình Vũ lại nhàn nhạt nhìn cô, quan tâm hỏi. Dạ, không có việc gì. Trang Tình Vũ vẫn hơi nghi ngờ nhìn xuống một cái, mới cười cười nói. Có thời gian trò chuyện với chú một chút, bây giờ chú đi trước. Nhã Tuệ ngây ngốc đứng tại chỗ, cảm giác Trang Tinh Vũ đi cùng với đám lãnh đạo cấp cao đã xuống, sải bước ra đại sảnh hoàn cầu. Cô bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh thở dốc một hơi. Ok, bạn cho phép mình uống miếng nước, châm điếu thuốc, đọc liên tục hơn nửa tiếng nó cũng mỏi mồm á. Buổi chiều, đường phố náo nhiệt, người xe đông đúc. Trong một tiệm mì, mùi thơm chua cay đang bay, khách lại không nhiều. Nhã Tuệ bất đắc dĩ ngồi ở trên bàn ăn, nhìn Đường Khả Hinh ở đối diện. Khả Hinh không để ý tới Nhã Tuệ, vẻ mặt bình tĩnh, tự nhiên cầm đũa, gắp từng sợi mì lớn trước mặt, nhét vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Tôi nói, cô đang làm gì vậy? Nhã Tuệ không hiểu, nhìn Đường Khả Hinh, đau lòng. Rõ ràng, hoàn cảnh nguy hiểm lúc nãy đã qua, Chủ tịch Trang đang ở trước mặt chúng ta. Chúng ta sắp đạt được mục đích, tại sao cô lại đột nhiên lâm trận lùi bước? Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Nhã Tuệ, há miệng nhai, hơi cười khổ nói: "Chị cảm thấy em bị lời nói của chủ tịch Tưởng làm cảm động, cho nên không muốn đưa chai rượu đỏ này cho nhà họ Trang phải không?" Nhã Tuệ nhìn cô không lên tiếng. "Chính xác là hơi bị cảm động rồi." Đường Khả Hinh cầm đôi đũa, cúi đầu ăn từng ngụm mì, mới sâu kín nói: "Khó được một người lạnh lùng vì con trai cúi gập người cầu cạnh em mới tới cùng. Vậy cô nghĩ thế nào?" Nhã Tuệ không hiểu hỏi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Nhã Tuệ cười nói: Em chẳng nghĩ gì cả." "Vậy tại sao không đưa rượu đỏ cho chủ tịch Trang?" Đường Khả Hinh im lặng một lúc mới sâu kín: "Chị chưa từng một lần trải qua đêm hôm đó thì mãi mãi không thể hiểu cảm nhận của em. Ở trong bóng tối, anh ấy đột nhiên mạnh mẽ nắm chặt cánh tay của em, kéo em vào phòng bếp, đè chặt em. Khi đó em rất sợ, nhưng ở trong bóng tối, em nhìn ánh mắt của anh ấy rất sắc bén, lóe lên, rất kiên định. Cho tới bây giờ, em cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào như vậy. Sau đó anh ấy nói với em, anh biết em là người yêu rượu. Anh ấy dùng sinh mạng của mình đánh cuộc một lần cuối cùng. Em có thể không giữ lời hứa này sao?" Nhã Tuệ im lặng nhìn cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh ngấn ngấn nước mắt nhìn Nhã Tuệ. "Cha đã từng nói, một người lớn lên là từ khi bắt đầu cam kết. Chúng ta phải tuyệt vọng như thế nào mới đem một chai rượu đỏ cực kỳ quan trọng phó thác cho một người không quen biết, hoàn toàn không có qua lại. Khi đó em tin anh ấy đang nhờ cậy không phải là em, mà là nhờ cậy Thượng Đế. Nghe nói rượu đỏ là máu của Thượng Đế, cho nên người phương Tây đối với rượu đỏ luôn có cảm giác như biết ơn, bởi vì đó là Thượng Đế ban cho. Anh ấy nhất định là một người tốt, cho nên mới có thể trong một khoảnh khắc tin tưởng Thượng Đế, chấp nhận giúp anh ấy. Anh ấy nhất định là một người tốt." Nhã Tuệ đau lòng nhìn cô. "Em vĩnh viễn không có cách nào quên. Sau khi anh ấy giao chai rượu đỏ cho em, hôn môi em, thì nước mắt từ khóe mắt anh ấy chảy xuống. Đó là nước mắt khổ sở và hy vọng. Đó là nước mắt đã hòa vào sinh mạng của em. Nụ hôn kia giữ lại hơi ấm ở môi em, cả đời em không quên." Đường Khả Hinh nặng nề nhìn bản thân mới sâu kín nói: "Chính mắt em đã nhìn thấy anh ấy ngã vào vũng máu. Lúc ấy, trong thân thể của em luân chuyển dòng máu của anh ấy. Có lẽ đây là ý chỉ của Thượng Đế. Trên thế giới này có hàng ngàn, hàng vạn con hẻm nhỏ, nhưng anh ấy lại gặp em ở chỗ đó. Có lẽ đây là sự an bài của vận mệnh. Nếu em phá vỡ lời hứa này, trong tương lai em làm thế nào để thuyết phục mình trải qua con đường đời? Bởi vì phản bội anh ấy chính là phản bội bản thân mình. Em sẽ không bao giờ phản bội anh ấy. Em không muốn phản bội anh ấy. Có thể lúc này anh ấy đang ở trên trời, lo lắng đau lòng nhìn em. Nhưng em muốn cho anh ấy yên tâm. Em không thể vì tình cảm của mình và đòi lẽ phải cho cha mà hủy bỏ lời hứa của người đã từng dùng tính mạng giao cho em. Em không thể." "Vậy bây giờ cô làm thế nào?" Đường Khả Hinh nặng nề nhìn bạn, đột nhiên mỉm cười nói: "Sẽ có cách. Đây là con đường của em. Em không muốn hủy bỏ lời hứa với người khác, thành toàn cho chính mình. Em không muốn như vậy. Em sẽ có cách. Nhất định sẽ có." Chương 660, đường tắt. Trong kho rượu, Đường Khả Hinh cảm thấy mình bụng càng lúc càng khó chịu, đau đến đổ mồ hôi hột, sắc mặt tái nhợt đứng ở trong kho rượu, trong đầu vẫn vang vọng lời cam kết của người đàn ông trong bóng tối đối với mình. Cô chớp mắt, nghĩ tới cha bị mang tội danh ghi vào sử sách, trái tim của cô đau giống như bị nện mạnh. Trong đầu cô vẫn không ngừng nghĩ tới nghĩ lui, sẽ có cách, sẽ có cách. Làm gì mà mất hồn như vậy? Vì Tát nhanh chóng đi tới, tay cầm một ly rượu màu đen, giơ tới trước mặt hỏi. Đường Khả Hinh dừng tại chỗ, nhìn thầy giáo, miễn cưỡng cười nói. Không có, chỉ là con đang suy nghĩ, con muốn giải quyết một chuyện, nhưng bây giờ con không tìm ra cách giải quyết, nên làm cái gì, con không muốn đi đường tắt. Vì Tát cầm ly rượu trong tay, nhìn học trò. Cái gì gọi là đường tắt? Là... Sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, nhưng vẫn cố nén đau đớn mỉm cười nói. Chính là tìm một con đường để đi làm cho quá trình rút ngắn một chút, đi được thuận lợi hơn, ít ra sẽ không mất phương hướng như bây giờ. Vì Tát nghiêm túc, lạnh lùng nhìn học trò. Cô phải nhớ, đường tắt là bẫy dập của Thượng Đế, chứ không phải là con đường. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn thầy. Vì Tát lại nhàn nhạt cầm một chai rượu cho tàu sen năm 2003, cầm dụng cụ mở chai, chậm rãi xoay nói. Sở dĩ cuộc sống có một con đường đi, đó không phải là chỉ dẫn của Thượng Đế. Thượng Đế vẫn luôn ở cõi niết bàn, con người đi qua như thế nào là chuyện của con người. Nhưng lựa chọn đường tắt, nhanh chóng đến gần Thượng Đế, đây không phải là một chuyện tốt, bởi vì con đường này là con đường chết chóc. Trong lòng của Đường Khả Hinh chấn động, Vi Tát cau mày nhìn học trò hỏi, tại sao lại cảm thấy mất phương hướng? Đôi mắt của Đường Khả Hinh lóe lên, không biết nên diễn tả như thế nào, nhưng vẫn nặng nề, đè nén khổ sở nói, bây giờ con muốn điều tra một chuyện đã qua, nhưng con không biết phải làm thế nào để tìm ra ngọn nguồn, phát hiện tất cả manh mối đều biến mất sạch sẽ, không biết nên làm sao. Vi Tát nhàn nhạt nhìn Đường Khả Hinh nói, sở dĩ chuyện quá khứ quý giá, bởi vì nó đã xảy ra, hơn nữa không thể thay đổi, giống như vách tường vững chắc vẫn luôn ở nơi đó. Nếu như cô muốn điều tra chuyện đã qua, nhất định phải tìm ra nguồn gốc của nó, hoặc là gốc rễ của nó. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, ngọn nguồn hoặc gốc rễ. Cô không nhịn được suy nghĩ, lúc ấy cha bị phạm tội tham nhũng 1,2 tỷ, Trang Tinh Vũ biết chuyện này không? Cô có thể đi tìm Trang Tinh Vũ hỏi chuyện tình liên quan. Nếu như Trang Tinh Vũ không biết, ít ra có thể lộ ra một chút manh mối. Cô gái dần dần nổi lên không ít ý tưởng. Một người thông minh là một người có suy nghĩ tiến bộ. Từ trong ánh mắt học trò, Vi Tát nhìn ra được đáp án, lại chậm rãi nói. Nếu như cô muốn lựa chọn một con đường gian nan nhất, đầu tiên là phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ, thậm chí có năng lực theo đuổi và khiêu chiến, vượt qua người khác, có thể xử lý vấn đề tốt hơn. Dù sao, muốn xử lý bất cứ chuyện gì cũng phải có năng lực. Đường Khả Hinh có chút biết ơn, ngẩng đầu nhìn thầy giáo. Vi Tát vẫn hơi quan tâm học trò nói tiếp. Thân thể không thấy thoải mái sao? Dạ, không, không có. Khả Hinh đột nhiên mỉm cười nói. Nhưng cảm giác thân thể đột nhiên nhẹ nhàng, vì không cần phải đi đường tắt để cho mình trở nên nặng nề, ngược lại thấy nhẹ nhõm thư thái ạ. Vốn thông qua cố gắng của mình đạt tới cảnh giới nhất định, đây mới là ý tưởng của rượu đỏ cho cô. Vi Tát đột nhiên đảo mắt nhìn sang poster vườn nho trên vách tường, thăm thẳm xanh tươi, lộ ra sức sống bừng bừng, giống như âm mưu và tội ác trong cuộc đời đều biến mất. Ông lạnh nhạt nói, rượu đỏ có thể mang cho người ta thế giới yên tĩnh và thanh xuân, nhưng ở trong cái thế giới này, mặc kệ trong lòng cô có chuyện muốn theo đuổi như thế nào, cũng tuyệt đối không thể buông tha lý tưởng của cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, lại nặng nề, thật chắc chắn gật đầu nói, con biết rồi, con hiểu rồi. Vi Tát lập tức kéo tấm vải màu đen, nhìn từng dãy rượu đỏ tỏa sáng trước mắt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn học trò nói, ở thời La Mã cổ đại, năm đó Chateau Lafite Perrus, bình thường bọn họ uống loại rượu đỏ ngọt ngào này như thế nào? Đường Khả Hinh sững sờ, xong rồi mình đã quên xem tài liệu. Vì Tát lập tức cầm cây roi bạc kéo ra, nhanh chóng đi tới trước mặt học trò, lạnh lùng nói: "Đưa tay ra." Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, cô không muốn chịu roi, vốn hôm nay thân thể không quá tốt. "Đưa tay ra." Vitas vùng roi đánh mạnh cánh tay Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải nhịn đau, chậm rãi đưa tay, run rẩy mở ra. Hai mắt Vitas chợt lóe, vùng cây roi dài quất mạnh xuống lòng bàn tay cô gái, chát một tiếng. Con ngươi của Đường Khả Hinh trừng to, cả bàn tay nhanh chóng tê dại. Cô đau đến lăn lộn, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cảm giác tay đau rát. Cô cúi đầu, nức nở kêu: "Đau." Sắc mặt của Vitas lạnh lẽo, không nói hai lời, vung mạnh lên. Đường Khả Hinh đau đến lòng bàn tay muốn rách ra, trán cũng rịn mồ hôi. Ở thời La Mã cổ đại, năm đó chưa tàu La Phiếu, Perut, bình thường bọn họ uống rượu đỏ ngọt ngào này như thế nào? Rõ ràng tôi đã nói với cô rồi, cô lại quên mất. Như vậy, làm sao cô thi viết? Vitas không nói nữa, vùng roi quất mạnh xuống. "Chờ một chút." Đường Khả Hinh đột nhiên thu đôi tay, run rẩy nhìn thầy, ánh mắt xoay chuyển, vừa nghĩ vừa kéo dài thời gian nói: "Con biết rõ, đừng đánh, con biết, con nhớ ra rồi, thật sự nhớ ra rồi." Vitas lạnh lùng nhìn cô: "Con thật sự nhớ rồi." Đường Khả Hinh lẩm bẩm nói xong, ánh mắt cô sáng lên, hả hê nói: "Con biết rồi, lúc ấy bọn họ uống rượu đỏ, quen thay nước ấm hoặc nước lạnh, còn có uống nước biển." Vitas thở dài một cái, nhìn Đường Khả Hinh, lạnh lùng gọi: "Như vậy, rốt cuộc, cô muốn nhầm lẫn tới khi nào? Gần đây đã bỏ rất nhiều khóa học rồi." "Con không có, con không chỉ xem một buổi tối." Đường Khả Hinh oan ức nói: "Thời gian quý giá cỡ nào cô có biết không? Lần này cô đối mặt với đối thủ mạnh nhất trên thế giới. Một đề thi là một cơ hội. Nếu như cô thi viết không qua, rất có khả năng cô sẽ dừng bước tại uống rượu trong bóng tối trước vòng thi đấu thứ ba. Vòng thi đấu thứ ba này mới là cuộc thi đỉnh cao của thế giới. Bây giờ vòng thi thứ hai thi viết, cô còn ô ô a a thì thi như thế nào?" Đường Khả Hinh im lặng, không lên tiếng. Nghĩ tới đúng vậy, hiện tại quan trọng nhất là tranh tài chuyên gia hầu rượu. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Vitas lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh, vừa đáp: "Vào đi." "Vitas tiên sinh, Tưởng phu nhân vừa mới gọi điện thoại tới, nói tối nay muốn mời Đường tiểu thư đến nhà họ Tưởng dùng cơm tối." Thư ký cung kính đi vào nói. Đường Khả Hinh vừa nghe đến lời này, sửng sốt: "Báo lại Tưởng phu nhân, nói học trò của tôi không rảnh, tôi không thả người." Vitas nhanh chóng ngưng mặt nói: "Dạ vâng." Mặc dù thư ký có chút cố kỵ, nhưng vẫn chậm rãi lui ra ngoài. "Bắt đầu từ hôm nay, cô chuyển đến nhà ở chung với tôi. Mỗi tối hơn 8 giờ không về nhà, cô vĩnh viễn không còn là học trò của tôi." Vitas nói nhanh. "À, chuyển đến." Đường Khả Hinh nghe lời này hơi sững sờ, lắp bắp: "Thân thể của cô có quá nhiều năng lượng dư thừa, tôi muốn cô nhanh chóng giải quyết nó." Vitas nhàn nhạt nâng một ly rượu đỏ, nhìn học trò nói: "Trên bàn này có khoảng 17 loại rượu đỏ, tìm ra ở châu năm 2003. "Dạ vâng." Đường Khả Hinh nghe lời này chỉ đành phải gật đầu. Vitas không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt ra khỏi kho rượu. Trước khi đi khỏi, nhìn học trò đứng trước hàng ly rượu đỏ, chợt cầm miếng vải đen che kín hai mắt mình. Trên mặt của ông hơi lộ ra nụ cười an ủi. Hoàng hôn, trời có mưa, một chiếc Mercedes-Benz màu đen chậm rãi dừng ở trước khu dân cư cao cấp, đường Ngô Đồng. Vitas từ trong xe nhanh chóng bước ra, đi về phía nhà mình. Đường Khả Hinh cũng che dù, kéo dương hành lý, đi theo sau lưng thầy giáo, vừa đi về phía rừng núi trùng điệp, lộ ra nóc nhà màu vàng, đỏ, xanh, vừa cảm thán, ở đô thị hiện đại còn có nơi như tiên cảnh này. Lúc này, Bác Dịch cũng đã sớm che dù, lạnh lùng đứng trước căn nhà hai tầng, chờ Đường Khả Hinh. "Bác Dịch tiên sinh." Khả Hinh nhìn Bác Dịch, ngạc nhiên gọi. Bác Dịch cũng không có nhìn Đường Khả Hinh, chỉ nhìn Vitas cung kính gật đầu. Đường Khả Hinh chống dù, nhìn hai người bọn họ, đang nghi ngờ sao bọn họ lại hẹn nhau. Ban đêm, mưa ngừng rơi, ánh sao rực rỡ. Tại lầu cuối, 70 ngọn nến chậm rãi lay động. Đường Khả Hinh ngâm nước thuốc xong, trần nửa người, nằm ở trên giường nhỏ, mặt dán nhẹ vào một bên, lại bắt đầu có chút căng thẳng. Bác Dịch cầm kim châm dài trong tay, vừa nhẹ nhàng lau kim, châm lên vải nói. Vòng thi đấu thứ hai này, 11 đối thủ, từng người đều là đỉnh cấp của thế giới, trừ cô ra. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng. Tuyển thủ do Hạo Nhiên và Tổng Giám đốc Tưởng lựa chọn. Tất cả bọn họ đều tốt nghiệp trường học rượu đỏ, cho nên căn bản không sợ thi viết. Mặc dù cô có một chút thông minh, nhưng kiến thức cơ bản không đủ vững. Mặc thế cho nên phải thi cẩn thận. Nếu như vượt qua, cô có thể chạm vào cánh cửa thi vòng thứ hai, nhìn thấy rất đông người, bao gồm cả Hạo Nhiên và Tổng Giám đốc Tưởng. Tôi còn có một giám khảo khác, trong đó Tổng Giám đốc Tưởng sẽ dựa vào anh ấy là người đứng ra tổ chức cuộc thi, uống với cô ly rượu đầu tiên. Đề thi sẽ ở trong ly rượu đó. Hạo Nhiên uống ly rượu cuối cùng, mà trong số chuyên gia hầu rượu đỉnh cấp nhất thế giới của 7 nước đến từ Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Nhật, La Mã, Hy Lạp. Trong đó, cô phải cẩn thận tuyển thủ Muzilin của Nhật Bản, Jesse của Anh, còn có Moni của Tây Ban Nha. Ba người phụ nữ này đã từng hầu rượu tất cả nguyên thủ quốc gia. Đối với việc nhận thức thức ăn và phân biệt mùi vị cũng cực cao. Có thể nói, cho tới bây giờ, bọn họ hầu rượu chưa thất bại lần nào. Cho nên ba người bọn họ được gọi là Tam Quốc Ngự Dụng, tức là chuyên gia hầu rượu của vua ba nước, cũng là thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ, kinh nghiệm phong phú đến kinh người đấy. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe lên, ngưng thần lắng nghe những lời này. Nếu như cô muốn thắng bọn họ, tìm lại khứu giác trời sinh của cô đã, đây là bước đầu tiên. Bác Dịch không nói hai lời, cầm một cây kim châm đưa tới huyệt vị ngay eo, ghim thẳng xuống. Một cơn gió lạnh thổi qua, Đường Khả Hinh theo kim châm xuống bên hông, cả người cô giống như lắng đọng, không nhịn được hít một hơi. Đột nhiên, gần 5 loại mùi thơm xông vào mũi, ánh mắt cô chợt sáng lên. Thấy mùi vị rồi? Đôi mắt của Bác Dịch nhíu lại, lạnh lùng ghim châm dài hỏi. Hai mắt của Đường Khả Hinh lóe sáng. Bách hợp, hoa hồng, tulip, la lan, còn có... Bác Dịch bình tĩnh, thong thả, ghim cây kim châm thứ hai, nhẹ nhàng buông lỏng dây áo lót của Đường Khả Hinh, lại muốn dùng kim ghim xuống. Hồng môn! Đường Khả Hinh đột nhiên cười nói. Bác Dịch lập tức nhìn Đường Khả Hinh, rốt cuộc ánh mắt lộ ra vui vẻ, một lần nữa chậm rãi ghim kim châm. Thân thể của Đường Khả Hinh từ từ lắng xuống, không tự chủ thở một hơi. Ánh mắt cô sáng lên nói tiếp. Sữa tươi, đàn hương, táo, tuyết lê, mùi bùn rừng rậm, hoa hồng trắng, lavender, chuối tiêu. Được, tiếp tục đi. Bác Dịch lại híp mắt, chậm rãi rút kim. Mùi vị sau mưa bão, tuyết, bùn đất, cam thảo, dâu xanh, việt quất, mơ, mỡ cha. Đường Khả Hinh đột nhiên sâu kín nhớ tới cha đang mong đợi trong tù. Hai mắt cô chợt ứa lệ. Bác Dịch dừng lại động tác, nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Cha là mùi vị gì? Mong đợi, ấm áp, ngọt ngào, đắng chát, khổ sở, hơi ấm tản ra từ thân thể. Đường Khả Hinh chậm rãi nói. Bác Dịch không nói gì, cầm một cây kim châm ngắn khác, tiếp tục châm cứu cho Khả Hinh. Khả Hinh đột nhiên cảm thấy đau đớn, nhớ tới cha tham nhũng 1,2 tỷ, tất vất vả vì hoàn cầu bỏ ra cả đời, lại chịu đựng bất hạnh. Cô cắn chặt răng nói tiếp. Khói, chất đốt, cà phê, vani, phenolic, gỗ sồi, gỗ tuyết tùng, mật ong, phô mát, nước tương, sô-cô-la, hạch đào, hạnh nhân, bạc hà, đậu xanh, rượu cồn, sunfu dioxide. Vitas lập tức kích động, xoay người nhìn học trò. Bác Dịch cũng hơi lộ ra kích động. Cô vừa mới nói là sunfu dioxide? Vâng. Hai mắt của Đường Khả Hinh sáng lên nói. Là sunfu dioxide. Sunfu dioxide thuộc chất giống như bay hơi rượu nho. Hiện tại, mặc dù Pháp hoàn toàn không có chủ trương thêm vào trong rượu đỏ, nhưng bất quá chỉ đối với loại rượu không thể ủ trong thời gian dài, còn đối với rượu lâu năm vẫn phải tăng thêm một chút sunfu. Đây là mùi vị quan trọng nhất đối với vị giác của chuyên gia hầu rượu. Cô chắc chắn ngửi được mùi sunfu dioxide? Vi Tát chỉ vào mặt của Vi Tát chỉ vào mặt của học trò hỏi: Tôi chắc chắn. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh dán trên gối đầu trắng tinh gật đầu. Vẻ mặt Vi Tát lộ ra nhàn nhạt, đi tới phía trước, đẩy tới một chiếc xe thức ăn nhỏ đã sớm chuẩn bị. Phía trên có 12 ly rượu khác nhau. Ông nhìn học trò nhàn nhạt nói: Trong 12 ly rượu này có mấy ly thêm sunfua dioxide? Đường Khả Hinh thở dốc một hơi, chợt cảm nhận mùi vị thơm kỳ lạ tràn tới. Bác dịch nhanh chóng ghim kim châm, thân thể của Đường Khả Hinh lại trầm xuống. Ánh mắt cô chợt sáng lên, nhìn ly rượu đỏ thứ nhất, hàng thứ nhất bên trái. Ly kia? Ly nào? Cái ly đó. Đường Khả Hinh vươn tay chỉ ly rượu đỏ thứ nhất. Rốt cuộc Vi Tát lộ ra nụ cười. Bác dịch cũng nhàn nhạt mỉm cười, tiếp tục ghim kim châm. Đêm dài đằng đẵng, ánh nến đong đưa, từng làn mùi thơm bay ra. Trăng sáng, nhưng người duy nhất biết rõ bí mật lại yên tĩnh quan sát tất cả mọi thứ trên thế giới. Thời gian yên lặng trôi qua cho đến khi ánh sao mai lộ ra. Cánh cửa căn phòng nào đó ở lầu 2 phịch một tiếng đẩy mạnh. Đường Khả Hinh đang quấn như heo, kéo chăn che đầu, muốn ngủ. Vi Tát lại cầm cây roi thật dài, nhanh chóng đi tới, vươn ra quất mạnh lên bàn chân nhỏ nhắn của cô. Khả Hinh giống như thấy quỷ, đầu tóc rối bời nhảy bắn lên, nhìn thầy giáo cũng giống như quỷ xuất hiện trước mặt mình. Cô khóc không ra nước mắt, ôm bàn chân nhỏ nhắn kêu to: Thầy, thầy làm gì vậy? Sao lại đánh người? Đau! 5 giờ, thức dậy chạy bộ. Vi Tát nói xong cũng nhanh chóng nhấc chăn trên người cô. Mới 5 giờ đã dậy sao? Tại sao? Con buồn ngủ. Tối hôm qua 12 giờ con mới ngủ. Đường Khả Hinh thật sự mệt mỏi, vừa mới muốn ngã xuống, Vi Tát lại quất mạnh vào trên bàn chân của cô. Đường Khả Hinh bị ép buộc, chỉ đành phải nhảy dựng lên, oa oa khóc. Đứng lên! Vi Tát nói xong, bầu trời vang lên một tiếng sét. Trời mưa rồi. Mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, kế hoạch đã lập, có bất cứ ngăn trở nào cũng phải thực hiện. Vi Tát đi khỏi, Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải nức nở rời khỏi giường, đi vào phòng tắm. Rửa mặt xong, mặc quần áo thể thao, mặc áo mưa, đi xuống lầu 1. Nhìn mưa gió sấm sét ngoài trời, vẫn tối tăm một mảnh, cô bất đắc dĩ. Đi! Vi Tát mặc quần áo thể thao màu đen, kéo khóa áo nơi cổ, chải tóc gọn gàng, vẫn phong độ, thân sĩ nhìn cô. Thầy không cần mặc áo mưa à? Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn ông hỏi. Đi! Vi Tát đã chạy ra ngoài. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải kéo mũ áo, đi theo thầy giáo bước nhanh ra bên ngoài. Một tiếng sấm ùng ùng vang lên, mưa to chút xuống. Vi Tát không chút sợ hãi, nện bước đi từ trước đến giờ vững vàng, ngắn bước tốc độ chạy về phía trước. Đường Khả Hinh vừa chạy theo bên cạnh thầy, ánh đèn đường hơi yếu, nhìn cả người thầy giáo ướt đẫm. Mưa chút xuống chảy qua đôi mắt nóng bỏng kiên định của ông. Ánh mắt của cô chợt lóe từ trên người thầy giáo nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông khác. Lúc anh đối mặt với mưa gió, mặc quần áo thể thao màu trắng, khuôn mặt lạnh lùng chạy về phía trước, ánh mắt nóng bỏng. Trong lòng của cô nóng lên, đột nhiên kéo cái mũ áo mưa xuống, mở áo mưa vứt bỏ, cùng thầy giáo vững vàng nhịp chạy về phía trước. Vi Tát quay đầu nhìn học trò. Đường Khả Hinh cũng nhìn thầy, đột nhiên mỉm cười. Hai bóng dáng cứ chạy dọc theo con đường rừng núi uốn lượn. Cô có biết tại sao thầy rất thích cô không? Dạ, tại sao? Bởi vì cô là đứa bé có đức tin. Chỉ cần có đức tin, cô có thể dũng cảm tiến tới mà không sợ hãi. Mọi thứ trên thế giới này rất phức tạp, muốn đơn giản cũng không phải trốn tránh phức tạp, mà làm cho linh hồn sạch sẽ. Cô muốn làm một chuyên gia hầu rượu thành công thì linh hồn cô nhất định phải trong sáng, như vậy mới có thể thử ra mùi vị nguyên thủy nhất của nó. Ok, chúng ta đọc từ đây thôi nha các bạn. Đọc trực tiếp liên tục rất là mệt. Rất là mệt. Ví dụ như là thu âm á, thì cứ đang thu, sau đó là mệt mệt thì đứng lên đi chơi một tí là đỡ mệt. Thế nhưng mà đọc trực tiếp là phải ngồi đọc liên tục cho các bạn nghe á. Chuyện này dự định thì nó vào khoảng ngoài 200 tập em ơi. Chuyện này dự định là khoảng ngoài 200 tập. Nhanh thôi mà, mấy mà hết. Ok, trước khi chúng ta dừng thì mình muốn tâm sự với các bạn một chút. Đó là như các bạn đã biết thì hiện tại thì lúc nãy các bạn hỏi mình là Admin Rocky rời nhóm, thì mình xin trả lời là không. Admin Rocky vẫn quản lý, vẫn nằm trong nhóm hoạt động team đọc truyện audio ngôn tình Người Đứng Trong Gió. Tuy nhiên là Admin Rocky cũng được tin tưởng và giao cho toàn quyền quản lý kênh Người Đứng Trong Mưa. Tức là một mình Rocky sẽ phụ trách riêng kênh Người Đứng Trong Mưa, chứ không phải là rời khỏi nhóm hay là tách nhóm, không có. Thứ hai nữa là như các bạn đã biết thì bây giờ hai kênh Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng đã ổn định rồi. Kênh Người Đứng Trong Mưa của Rocky cũng ổn định rồi, thì chủ truyện của chúng ta sẽ phát đều đều. Còn cái chương trình đọc truyện đêm khuya ấy, thì RMB cũng xin thông báo với các bạn là cái dự án đọc truyện đêm khuya thì nó cũng chỉ là dự án thử nghiệm thôi. Cũng chưa có gì nhiều. Tuy nhiên là mình vẫn mong các bạn là nếu như bạn nào mà thích cái phong cách chuyện ma, chuyện kinh dị á, thì các bạn sẽ chuyển qua bên đó like và subscribe. Bạn nào mà chưa biết cái link của đọc truyện đêm khuya á, thì để mình sẽ lấy link cho các bạn. Các bạn đợi mình mấy giây, mình sẽ lấy link cho các bạn của cái đọc truyện đêm khuya. Thì cái dự án đọc truyện đêm khuya ấy, thì nó RMB chỉ phụ trách cái mảng chuyện ma trong đó thôi. Đối với đọc truyện đêm khuya thì RMB chỉ phụ trách đọc truyện ma thôi. Đây là một cái dự án thử nghiệm. Đây là một dự án thử nghiệm thôi ạ. Thì link của dự án đọc truyện đêm khuya RMB sẽ dán ở ngay đây. Đây, RMB post link đây. Đấy, các bạn có thể là vào đó và xem theo dõi. Chuyện sẽ được RMB đọc live stream trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày. Thì mong các bạn hết sức ủng hộ. Và cũng xin nhờ các bạn như sau. Là như các bạn đã biết đó, thì trong thời gian vừa rồi có rất nhiều đối tượng kẻ xấu đã phá hoại các hoạt động của kênh, cũng như là lấy các video của nhóm up lại trái phép. Thì cái việc này rất là ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm. Nếu như mà bạn nào mà phát hiện ra cái sự vi phạm của những cái đối tượng đấy, thì các bạn vui lòng thông báo lại cho mình, inbox trên fanpage cũng như là trên comment ở trên video, để cho mình quản lý tốt hơn các hoạt động đó. Cuối cùng thì cũng mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ hoạt động của nhóm trên 4 kênh YouTube: Người Đứng Trong Gió, Người Đứng Trong Mưa, Người Đứng Trong Nắng và Đọc Truyện Đêm Khuya, để cho nhóm có động lực đọc cho các bạn nghe nhiều chuyện hay hơn nữa. Và chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau thật lâu. RMB xin hứa một điều chắc chắn như thế này: chừng nào các bạn còn ủng hộ, còn muốn nghe mình và anh chị em trong nhóm đọc, thì chúng mình còn hoạt động. Chỉ chừng nào các bạn không muốn nghe nữa thì có lẽ lúc đấy thì mình sẽ dừng. Tại vì là nói thật, tâm sự thật với các bạn là mình đọc truyện và hoạt động là vì các bạn. Nên chừng nào các bạn còn muốn thì mình còn đọc. Ok, chúng ta sẽ đồng hành với nhau một thời gian dài nữa, rất dài nữa. Chỉ mong rằng các bạn sẽ ủng hộ nhóm nhiều hơn nữa. Và điều cuối cùng muốn thông báo, chắc là chỉ 2 tập một ngày thôi em Thắm Nguyễn, chỉ 2 tập thôi, tại vì là đọc rất là mệt mà. Còn một điều nữa muốn thông báo với các bạn đó, đó là như đã giới thiệu với các bạn thì RMB đã tìm được bài hát Tâm Can Bảo Bối, cái bài hát mà Trang Hạo Nhiên với lại Đường Khả Hinh vẫn hát với nhau nghe á. RMB sẽ upload, sẽ edit lại cho nó nét hơn, edit lại sub, việt sub, việt sub để up lên và sẽ dán link của bài hát đó lên fanpage của nhóm, thì các bạn sẽ truy cập vào fanpage của nhóm để trong ngày hôm nay từ giờ đến tối thôi, RMB sẽ edit lại cái việt sub của bài hát đó cho nó nghe nó hay hơn đó. Sau đó là dán cái link của bài hát đó lên fanpage. Bạn nào muốn quan tâm đến cái bài hát Tâm Can Bảo Bối thì các bạn sẽ vào đó và nghe lại, đồng thời là xem việt sub để hiểu được cái bài hát đó. Bài hát đó của ca sĩ Nhậm Hiền Tề rất là hay, thực sự bài hát đó rất là hay, RMB nghe cũng rất là nghiện. Mấy hôm nay khi mà làm việc tải vào trong điện thoại, tải bài hát đó vào trong điện thoại, khi mà ngồi làm việc thì vẫn cứ nghe, vẫn cứ bật lên nghe. Mai Trần đây thật ra thì mình cũng đang bị khản giọng mà cũng không thể hát được. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống quản lý bản quyền của YouTube rất là nặng, nên cho nên là cái việc mà hát các bài hát ở trên kênh YouTube nó cũng gần như là không được phép, bởi vì là cái bài hát đó cũng là bản quyền của ca sĩ khác mà, nên là các bạn hết sức thông cảm. Lúc nào rảnh thì mình sẽ làm một cái buổi live stream ở trên Facebook thôi, ở trên fanpage thôi. Cái hệ thống quản lý bản quyền của fanpage thì nó nhẹ nhàng hơn, thì mình sẽ làm một cái cuộc live stream mà mình sẽ hát cho các bạn nghe. Ok, mình hứa mình sẽ làm một buổi live stream như vậy, nói chuyện sàm xí, chia sẻ và hát cho các bạn nghe ở trên fanpage. Còn trên kênh YouTube thì mình xin phép là không được phép, bởi vì cái chế tài quản lý bản quyền của YouTube nó rất là cao. Đó, mình xin nhắc lại đó, từ giờ đến tối mình sẽ up cái bài hát Tâm Can Bảo Bối lên fanpage. Bạn nào quan tâm muốn nghe bài hát này thì các bạn sẽ truy cập fanpage. Ok, cuối cùng thì chúng ta xin có lẽ là dừng ở đây thôi. Mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của ngày hôm nay, tập 117 vào buổi tối. Nếu như mà mình rỗi thì mình sẽ đọc live stream tập 117 luôn. Còn nếu như mà mình không rỗi thì tức là nếu mà vì công việc, vì các thứ mình bận quá, thì mong các bạn là mình sẽ thu âm và phát. Link fanpage đây em. Đó, anh dán link fanpage đây nè. Đó, link fanpage audio ngôn tình đứng trong gió đó. Thì các bạn sẽ truy cập vào fanpage để cập nhật các thông tin, các hoạt động của nhóm, mình sẽ thông báo ở trên fanpage. Ok, chúng ta đã kết thúc chương chúng ta đã kết thúc chương 660, tập 116 của truyện ngôn tình Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 117 trong tối nay. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn.